Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418, cường giả bi ai. Vô số toái thạch, kèm theo một tiếng sợ vang bay lên, đánh vào kia cứng rắn trên vách tường. Từng cái hố sâu xuất hiện, khói mù dày đặc bên trong. Ám ảnh đội viên từ trong đó đi ra. Trên mặt mặt nạ bảo hộ đã bị toái thạch quát phá. Ở mang xuống phía dưới đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Sau đó không nể mặt mặt trên cháo. Khóe miệng kia rõ ràng vết máu xuất hiện. Xòe bàn tay ra lau sờ mất máu tích. Ám ảnh đội viên nhìn về phía đột nhiên xông ra tới thân ảnh. Thân thể khôi ngô, màu xám cho áo choàng phi ở sau người. Về phía trước quấn vòng quanh một ngón tay to xích sắt. Thô cuồng khuôn mặt, làm cho một loại vô ngôn khí phách cảm giác. Nhưng bây giờ chỉ là bị bọn họ siêu khống trong tay. Lúc trước gần gũi thấy rõ trước mắt tập kích người khuôn mặt. Ám ảnh đội viên trong lòng đã biết được thân phận đối phương. Nhưng mà đang đúng như vậy nhưng không khỏi dâng lên một đồng tình tâm. Chậm rãi nói rằng toái núi quyền đế pháp. Tân thế giới tiền thưởng hơn 1 tỷ lớn hải tặc. Một đôi nhục quyền ở cường giả như vân tân thế giới đều xông ra một phiên thiên mà. Cường lực nắm tay, ngay cả đại sơn đều có thể một quyền tan vỡ. Cho nên bị người mang theo toái núi quyền tên gọi. Có ở 2 năm gần đây lại mai danh ẩn tích. Đều đồn đãi ngươi bị người giết chết. Không nghĩ tới. Lắc đầu, ám ảnh đội viên vẻ mặt đồng tình cùng bi thương. Hiện tại so với thân ở so với tử vong càng khó chịu gấp 10 lần hoàn cảnh. Cường giả đều có thuộc về cường giả tôn nghiêm. Đại đa số cường giả đang chiến đấu lúc dù cho biết được trả giá sinh mệnh đều sẽ đem hết toàn lực. Chiến đấu, thất bại tự nhiên phải trả giá thật lớn. Có lẽ là tử vong, cũng có lẽ là trọng thương. Có thể nếu như bị địch nhân siêu khống, trở thành thân bất do kỷ khôi lỗi, bị người khác tùy ý trúng tên tôn nghiêm. Loại kết cục này, đối với cường giả mà nói, so với tử vong càng ra khó chịu. Chính là sâu nằm ở cái loại này địa vị. Ám ảnh đội viên trong lòng mới không khỏi mọc lên một đồng tình. Nếu như là chính mình đứng ở đồng dạng vị trí. Tình nguyện hy vọng chết trận. Hai tay đưa về sau lưng. Thong thả rút ra phía sau trường kiếm. Nhẹ nhàng run lên. Thân kiếm tùy theo run rẩy ông hưởng tiếng rõ ràng vang vọng ở trong không khí. Liền để cho ta tới kết thúc. Kết thúc đây hết thảy đi. Vô luận là thân ở địa vị gì, cường giả tôn nghiêm không cho chúng tên. Băng ngươi từ trong đó siêu thoát đi ra, nói xong. Ám ảnh đội viên từ phía sau lưng gỡ xuống vỏ kiếm. Trường kiếm lần nữa thu hồi trong vỏ kiếm. Kẹp ở bên hông, liếc nhìn trước mặt đế pháp. Con mắt chậm rãi nhắm lại, nghe được ám ảnh đội viên nói. Không biết có phải hay không gây nên đồng cảm. Trước mắt thân ảnh khẽ run lên. Có thể cũng chỉ là rằng co mấy. Liền tĩnh lại, cước bộ về phía trước một bước. Lực lượng kinh khủng phát tiết trên mặt đất. Từng cục thanh thạch bản mặt đất vỡ vụn. Cước bộ làm trung tâm. Mấy thước bên trong mặt đất đều xuống phía dưới lõm xuống. Không có dấu hiệu nào bay ra. Thập đô mi trong lúc đó khoảng cách. Trong nháy mắt cũng đã đạt được. Đi tới ám ảnh đội viên trước mặt. Đế pháp thông thường nắm tay giơ lên thật cao. Trong miệng nạt nhỏ, toái núi quyền, lúc này, chặt bế ánh mắt ám ảnh đội viên, trên người khí thế một chút tăng cường, tinh khí thần trong nháy mắt đạt đến rồi đỉnh phong. Vô hình khí thế phát tiết ở trong thiên địa, hai mắt ở kia phút chốc mở, tràn ngập kiếm ý ánh mắt liếc về phía trước, lực lượng toàn thân tụ tập ở một kiếm này trên, không chần chờ, ám ảnh đội viên bỗng nhiên vung ra một kiếm này. Ở cùng chạm bạch, hàn quang chói mắt, lóng lánh ở trên đường phố, không khỏi đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Đồng chúc với ám ảnh đội viên, trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc cùng khó hiểu. Bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên có thể để cho tên kia, vừa ra tay chính là mình tối cường chiêu Shiki, xá sinh bên ngoài chết nhất chiêu. Toàn thân tinh khí thần tụ tập ở một kiếm này, ngay cả đít thẻ. Trong lòng cũng lộ ra khó hiểu. Thầm nghĩ nói tiểu tử này. Hôm nay là uống thuốc gì? Vừa ra tay chính là chỗ này chiêu. hoàn toàn chính là lối đánh liều mạng. Lẽ nào chịu đến cái gì kích thích, mà đối diện nam tử, trên mặt hơi đổi đổi, chậm rãi lộ ra trầm trọng vẻ, chỉ là một gã phổ thông đội viên cư nhiên ủng có chiến lực như vậy. Ám ảnh cái ngành này đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Quân cách mạnh đến cùng ẩn tàng rồi nhiều lực lượng mạnh thế nhưng, muốn chiến thắng ta hao hết tâm lực lấy được pháo hôi. Cũng không phải là dễ dàng như vậy, mọi người ánh mắt tụ vào chiến trường. Ám ảnh đội viên, sáng chói một kiếm đã vung ra. Sáng ngời kiếm quang, dường như muốn đem bao trùm thiên địa tấm màn đen một kiếm chém tán. Vũ trang sắc bá khí bao trùm hữu quyền trên. Đen nhánh nắm tay, cùng kia sáng chói tia sáng phụ trợ, hình thành so sánh rõ ràng. Có thể kia bao quanh quyền kính, hơi run không khí, nắm tay trải qua trong hư không. Từng đạo nhỏ bé hắc sắc vết tích hiện lên, ngay cả không gian đều đã khó có thể chịu đựng ở vẻ này ở lớn lực lượng. Lưỡng đạo cường lực công kích, tựa như từ bầu trời tuột xuống vẫn thạch, trùng điệp đụng ô chi cùng một chỗ. Sáng chói ánh mắt, vô hình công kích, thời gian phảng phất tại thời điểm này tĩnh. Thiên địa cũng ở kia phút chốc ngừng lại chuyển động, tia sáng đột nhiên tiêu thất. Chỉ một lúc, quang mang chói mắt trong nháy mắt hiện lên toàn bộ phố. Thình thịch, ầm ầm, liên tục vang lên hai tiếng sợ vang. Sau đó đại địa run rẩy, từng đạo vĩ đại đen kịt khe hở xuất hiện tại mặt đất. Chung quanh phòng ốc, ở kia run rẩy dưới đất, tùy phong lắc lư, kịch liệt lay động, liền giống bị gió thổi oai cành liễu. Như giống như mạng nhện khe hở, bò lên trên cứng rắn tường, vô số nát bấy toái thạch từ trên vách tường rơi ô chi, dao động rơi yên vụ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phố. Đây vẫn chỉ là mới đầu, chỉ một lúc, một càng ra bên cạnh lớn lực lượng, phát tiết ở đại địa, cả con đường nói chỗ ở phố, nhất thời giảm xuống hơn 10 cm không thôi, run rẩy cao lầu. Rốt cuộc ở cuối cùng một cọng cỏ hạ, ầm ầm sụp đổ, cân nhắc thập mét cao lầu sụp đổ mà xuống. Cái kia động tĩnh đúng kinh khủng, ngay cả xa ở bên ngoài mấy cây em biệt thự, cũng có thể cảm giác được kia sợ vang. Hỏa hoạn thiêu đốt biệt thự, trong chết trốn sinh băng sơn cùng Nami, còn có Chopper, đang bị khai ra nhân viên cứu cấp, tiến hành miệng vết thương để ý. Vô số bụi mù che đậy toàn bộ phố. Ban ngày bận rộn phố, vô số cao lầu tràn ngập trái phải hai bên, lâm lang mãn mục cửa hàng, đã toàn bộ hủy diệt, chỉ để lại một vùng phế tích, còn sừng sững ở nơi đó, có thể dùng một mảnh hồ nước ở hình dung cùng thích hợp. Sụp đổ mặt đất, đã bị chu vi trong lòng sông mặt nước biển rất nhanh rót đầy. Những thứ này hà đạo đều liên tiếp đại hải, phong bạo hiu hiu xuống ngoài khơi. Thập đô mi phá lãng thật cao nhấc lên, tốc độ cực cao hạ, yên vụ còn không có tan hết, liền đã trở thành hồ nước, sụp đổ đại lâu, thật cao mái nhà, siêu việt hải mặt bằng cao độ, liền như trong biển rộng cô độc Kojima, mấy đạo nhân ảnh mỗi người đứng ở trên đó, từ vừa rồi đánh chúng lưu giữ lại, dù cho cường đại mọi người, cũng không miễn đều bị chút quát tổn thương, mà giờ khác này. Bọn họ ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía trung tâm. Kia trong nước biển, nắm chặt trường kiếm, sâu ở dưới mặt nước, lấy đó vì chống đỡ lực, miễn cưỡng duy trì đứng thẳng, có thể cũng không kém phải tùy thời ngã xuống khỏi. Ngực bị quả đấm đối phương ngạnh sinh sinh bắn trúng, lõm xuống một cái hố to, xương sườn trước ngực sợ rằng tất cả đều gãy. Đối diện, toái thạch quyền đế pháp trước ngực một đạo vết thương khổng lồ. Từ đỉnh đầu mãi cho đến dưới chân, vũ trang sắc bá khí bao trùm cánh tay, đã bị chảm kích chặt đứt. Nếu bị chặt đứt chính là thân thể. Tuy nói như vậy, nhưng đế pháp cũng đã đến tối hậu quan đầu. Chỉ có ngắn ngủi một hơi thở. Còn sống, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Có ở tử vong trước, làm một bị siêu khống cần làm công cụ cường giả, có thể khôi phục ý thức, vẫn là chết trận chết đi. Đối với đế pháp mà nói, đã coi như là mạc đại vinh dự, sinh mệnh cuối cùng phút chốc, đế pháp trên mặt tươi cười, cúi đầu nhìn về phía phảng phất tùy thời có thể ngã xuống ám ảnh đội viên. Cảm kích nói, cảm tạ. để cho ta cuối cùng phút chốc chết trận. Cái này hỗn loạn lớn hải tặc thời kỳ, vô số dã tâm gia, các loại thế lực, vì mình mục đích không gầy thủ đoạn. Mỗi thời mỗi khác, đại hải trình đều diễn ra nhược nhục cường thực nhất mạc mạc. Dù cho ở mạnh cường giả, cũng sẽ ở có một ngày, chết ở thăm dò trên đường. Không ai có thể biết được chính mình bước tiếp theo đối mặt là cái gì. Nhưng ngươi lại không thể không đi xuống. Thời đại thôi động, không có có cường giả gì không cường giả. Mỗi cái nhà thám hiểm đều là thời đại mới mở ra vật hy sinh. Bình tĩnh đang nói, vang lên ở trong hư không. Lâm Thiên thân ảnh chậm rãi lộ vẻ hiện tại trọng thương đe dọa ám ảnh đội viên bên người. Ôm đối phương gần té rớt thân ảnh. Lâm Thiên, nhìn thấy cuối cùng cừu nhân ra sân. Nam tử song quyền nắm thật chặt. Mạnh mẽ đè xuống kia trào giống như phẫn nộ trong lòng. Xoay người lại nhìn về phía sau truyền tới ánh mắt phẫn nộ. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia nại nhân tầm vị biểu tình. Chậm rãi nói rằng, Suki no tộc, cư nhiên còn có người còn sống. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.